Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 171, hỏng mất. Trong đầu bất ngờ xuất hiện nhiệm vụ, đem Tần Mộc Thần cho giật nảy mình. Khi thấy ban bố trong nhiệm vụ cho về sau, biểu lộ một trận cổ quái, dựng ngược hành tẩu 3 ngày. Cái này con em ngươi cũng có thể tính toán nhiệm vụ. Lại nói còn thật không có mấy người có thể chịu được dựng ngược 3 ngày hành tẩu tư thái đi. Ngọc Nhi, ngươi đi ra cho ta. Ngoài cửa truyền đến một đạo nam tử quát lạnh thanh âm. Nam Ngọc Nhi thần sắc có chút khó coi. Đi ra khỏi phòng, nhìn qua trong nội viện một mặt kiệt ngao nam tử mặc áo tím. Lạnh lùng nói, nhị ca, ngươi đây là ý gì? Nhất định phải ép chết ta mới được sao? Nam tử mặc áo tím cái đầu không cao, tướng mạo trung thượng, toàn thân mang theo một cỗ du côn kình. Giờ phút này cầm trong tay của hắn lấy một thanh màu đỏ thắm đại đao. Kháng trên bờ vai, trong mắt mang theo vài phần khinh thường cùng cuồng ngạo. Nguyên anh ngũ đoạn, đi theo ra Tần Mộc Thần. Nhìn đến nam tử mặc áo tím thực lực, hơi có chút kinh ngạc. Ta muội muội ngốc, ngươi nhị ca làm sao lại bức tử ngươi thì sao? Nam Như Cuồng vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta liền sẽ không để cho ngươi khó chịu. Ngươi là nam gia đại tiểu thư, liền muốn có vì gia tộc hy sinh giác ngộ. Nam Ngọc Nhi giơ tay lên bên trong vừa mới ký kết cưới duyên ngọc bàn. Lạnh lùng nói, ta đã cùng người khác đính hôn. Ta có nữ hoàng bệ hạ ban cho phượng nữ danh hiệu. Một khi đính hôn, người khác không được can thiệp. Nam Như Cuồng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ánh mắt của hắn hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm bên người muội muội Tần Mộc Thần. Nhàn nhạt hỏi, là hắn? Vâng, Nam Ngọc Nhi điểm một cái trán. Vô ý thức ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt, ngươi dám động thủ. Ta liền nói cho nữ hoàng bệ hạ. Ngươi, Nam Như Cuồng muốn mắng chửi, có thể cuối cùng vẫn chậm lại ngữ khí, chớ hổ nháo. Theo ta đi, không phải vậy tam nương lại muốn bởi vì ngươi tùy hứng mà chọc tức thân thể. Nam Ngọc Nhi khẽ cắn phấn môi. Mẹ ta là phụ thân cố ý của trách mới chọc tức thân thể. Các ngươi cũng là muốn uy hiếp ta. Hỏi lần nữa, trở về không quay về? Nam Như Cuồng thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Hắn đem trên bờ vai đỏ thắm đao chậm rãi buông ra. Mũi đao lập tức, một cỗ cực mạnh bạo ngược khí tức tràn ngập mà ra, khiến trong nội viện người hô hấp áp lực. Nam Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng lặng lẽ nắm chặt bên hông mình một cái linh đan. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên định. Ta nói, lúc này, Tần Mộc Thần bỗng nhiên mở miệng, nhìn qua Nam Như Cuồng, người muội muội đã lập gia đình, người cũng đừng cứng rắn ép người ta. Mọi người tốt tốt ngồi xuống ăn bữa nồi lẩu há không mỹ quá thay? Nam Như Cuồng khóe miệng lôi ra một đạo khát máu cười lạnh. Tiểu tử, cho ngươi một lần từ hôn cơ hội. Nếu không, gia gia đao có thể không nhận người a. Ngươi xem một chút ngươi. Bao lớn người, còn như thế lớn hỏa khí. Có cần phải hạ nhiệt một chút? Tần Mộc Thần bất đắc dĩ, nhìn chung quanh một vòng chung quanh những người khác. Đem Nam Ngọc Nhi mấy người thêm vào hệ thống danh sách trắng. Nói thầm, lựa chọn một, nhận lấy. Trong nháy mắt, Nam Như Cuồng trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm thần bí. Chúc mừng đại lão, ngài thu được thiên đạo nhiệm vụ tư cách. Trong nhiệm vụ cho, dựng ngược hành tẩu 3 ngày. Thời hạn, 1 phút đồng hồ, vượt qua thời hạn chưa có thể bắt đầu nhiệm vụ. Đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần trừng phạt về sau, sẽ hồn phi phách tán. Đặc biệt nói rõ, không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Một khi nói với người khác, đem về tiến hành thiên kiếp trừng phạt, trực tiếp hủy diệt. Hiện tại tiến hành đếm ngược. Ngoặc kép, Nam Như Cuồng ngơ ngác đứng đấy. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, sau đó móc móc lỗ tai, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần bọn họ. Mới vừa rồi là người nào đang nói chuyện với ta? Đứng ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, gia hỏa này có phải hay không uống lộn thuốc? Không ai cùng hắn nói chuyện a? Lão tử lỗ tai không có điếc, xem ra các ngươi môn phái này còn cất giấu cao thủ a. Dùng truyền âm nhập mật phương thức đến ra lệnh cho ta. Lão tử là sợ hãi sao? Đi ra cho ta. Nam Như Cuồng thần sắc ngưng trọng, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Nam Ngọc Nhi nhíu lên đôi mi thanh tú. Nhị ca, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Căn bản không ai nói chuyện với ngươi. Không ai. Nam Như Cuồng giờ phút này cũng có chút hoài nghi, cảnh giác trong chốc lát. Nam Như Cuồng vừa muốn mở miệng quát mắng, bỗng nhiên hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thẳng tắp ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Ấm áp nhắc nhở, đại lão không thể tại trong vòng thời gian quy định tiến hành nhiệm vụ. Đã tiến hành lần thứ nhất thiên đạo trừng phạt, nếu như một phút đồng hồ sau còn chưa bắt đầu, đem tiến hành lần thứ hai càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Trong nhiệm vụ cho, dựng ngược hành tẩu 3 ngày, nghe trong đầu thanh âm, Nam Như Cuồng cả người triệt để cứng đờ, đại não ong ong một mảnh, tình huống như thế nào? Gặp quỷ sao? Nam Như Cuồng đột nhiên ngã xuống đất, đem Nam Ngọc Nhi cùng những người khác cũng thấy choáng mắt. Nhị ca, ngươi thế nào? Nam Ngọc Nhi ngược lại không phải là quan tâm hắn, mà chính là bản năng có chút bất an, luôn cảm thấy lúc này nhị ca biến đến phá lệ quỷ gì. Phá lệ bệnh thần kinh, người giả bị đụng, tuyệt đối là người giả bị đụng. Trương Mao Đản khịt mũi nói, nằm dưới đất Nam Như Cuồng cơ hồ muốn thổ huyết, ta đụng người đại gia sứ. Hắn là một người thông minh, liên tưởng đến vừa mới trong đầu thanh âm thần bí, cùng bị bổ lôi điện. Liền biết mình khả năng bị cái gì đáng sợ đồ chơi cho quấn lên. Nếu như không làm theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Móa, Nam Như Cuồng hung hăng đập xuống mặt đất, hung tợn con người tại trên thân mọi người quét một vòng. Cắn răng, hai tay hướng phía trước khẽ trống, cả người dựng ngược lên, tại nguyên chỗ đi vài bước. Ngạch, nhìn đến Nam Như Cuồng bộ dáng này, mọi người đều là im lặng. Nhị ca, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Nam Ngọc Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Nam Như Cuồng tâm lý phiền muộn cùng cực, trên mặt thẹn lợi hại, ngoài miệng lại cứng rắn nói, đây là ta sáng tạo độc môn tuyệt kỹ, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cùng ta rời đi, nếu không ta thì không khách khí. Nhìn qua dựng ngược lấy nhị ca, Nam Ngọc Nhi khóe miệng co giật, nhị ca choáng váng, thật choáng váng. Tần Mộc Thần gánh vác lấy tay, chậm rãi đi qua, lệch ra cái đầu hỏi, có thể hay không thi triển một chút ngươi độc môn tuyệt kỹ? Ta muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi, nhìn đến Tần Mộc Thần trên mặt trào phúng thái độ, Nam Như Cuồng trong nháy mắt nổi giận, tay cầm tại trên mặt đất vỗ, thân thể lấy dựng ngược tư thái bay đi. Thế mà không đợi hắn xuất thủ, Tần Mộc Thần trong tay nhiều một cái vòng sắt tốt, không có lòe loẹt vũ kỹ, trực tiếp đập vào đối phương chỗ ngực. Nam Như Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Cho dù là bay ra ngoài, cũng tận lượng duy trì dựng ngược tư thái, sau đó tráng lệ đập ở trên vách tường. Tựa hồ ngươi độc môn tuyệt kỹ không được a? Tần Mộc Thần cười nói. Nam Như Cuồng ở ngực đau rời đi, giống như phổi nổ tung đồng dạng. Móa, muốn không phải lão tử dựng ngược, nhất định đem tiểu tử này cho đánh thành bánh thịt. Nam Như Cuồng thầm mắng một tiếng, gặp Tần Mộc Thần đi tới, biến sắc, hai tay bỗng nhiên tại trên mặt đất vỗ một cái, thân thể gần hư không phi lên, liền muốn chạy trốn, có thể vừa bay đến giữa không trung, một đạo thiểm điện đánh xuống. Nam Như Cuồng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, lần nữa về tới toàn thân run rẩy tư thái, trong miệng cũng bắt đầu bốc khói, từng sợi tóc dựng thẳng lên, mời dựng ngược hành tẩu 3 ngày. Quy tắc một chút, hệ thống đem hành tẩu 2 chữ cắn rất nặng. Đại gia ngươi, Nam Như Cuồng như muốn thổ huyết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.